Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 764 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Nhưng mà Khúc Vân đối thế giới này cùng với đại đa số người là ghét bỏ. Lúc trước sẽ đối Long Nữ để lộ ra thỉnh nàng cứu vớt thế giới ý đồ mọi cách bài xích cũng là nguyên. Nhân này, tuyệt đối chủ nghĩa tự do Khúc Vân nhất vô pháp chịu đựng cái loại này có bao nhiêu đại. Lực lượng liền có bao nhiêu đại trách nhiệm, bởi vì ngươi cường đại cho nên ngươi liền xứng đáng cứu ta giúp ta đua thượng mệnh đi bảo hộ ta. Luận điệu, điểm này thượng có thể nói là hoàn toàn kế thừa mỉm cười ma nữ tính tình. Các ngươi bức ta vì các ngươi mà chiến, ta đây không bằng trước giết sạch các ngươi lại suy xét mặt sau vấn đề. Thực sự vui sướng, nếu không phải bị tứ đại quan danh đoàn đội không màng đương sự ý nguyện thiện làm chủ trương làm ra quyết định, lại như thế nào sẽ có sau lại mỉm cười ma nữ sát biến thiên hạ siêu nhân tai họa. Ở Khúc Vân xem ra, này hoàn toàn là tự thực quả đáng tự làm tự chịu, khách quan tới giảng. Khúc Vân đối thế giới thật sâu để ký cùng đối người khác nghiêm trọng ngăn cách chủ yếu vẫn là đến. Từ này phụ giáo dưỡng phương thức, trần ai lạc định sao, nguyên bản người phản kháng ở nữ nhi duy nhất trước mặt lại biến thành áp bách giả. Đồ long giả trung thành ác long mà kế thừa mỉm cười ma nữ tính cách Khúc Vân lại sao có thể cam. Nguyện chịu người bài bố, có chút người trung quy không phải có thể dùng áp bách tới hạn chế. Ngu xuẩn người thống trị sẽ cưỡng bách chính mình con dân không được như vậy. Cần thiết như vậy. Mà Minh Quân Tắc sẽ tôn trọng mỗi người chính mình lựa chọn. Thông qua trước mắt hoặc lâu dài ích lợi làm mọi người không có câu oán hận địa chủ động lựa chọn. Hắn muốn đạt tới mục đích cho nhân dân áp bách cùng trói buộc. Bọn họ sẽ ám sát ngươi, sẽ đi theo địch, sẽ khởi nghĩa, sẽ không bạo lực không hợp tác, mà cho nhân dân tự do cùng tôn trọng. Bọn họ cũng sẽ ở quốc gia nguy nan khi hồi báo ngươi vạn người một lòng vô tư phụng hiến lực ngưng. Tụ cho nên am hiểu sâu việc này Long Nữ chọn dùng một loại làm Khúc Vân vô pháp cự tuyệt thái độ. Đối nàng như thế dung túng, đem chính mình hết thảy vô tư phụng hiến thả chút nào không yêu cầu bất luận cái gì hồi báo. Thậm chí tới rồi nguyện ý bồi nàng tư bôn nông nỗi. Này liền cho Khúc Vân một cái lý do bắt đầu nghiêm túc suy xét hay không muốn tham dự đến thanh. Toán bên trong đi, rốt cuộc Khúc Vân không nợ thế giới này cái gì. Thế giới này cũng không nợ Khúc Vân cái gì. Mỗi người đều là như thế. Ai áp bách ngươi, có lực lượng liền xử lý hắn đó là. Không đạo lý đem tứ đại quan danh đoàn đội người cầm quyền sai lầm đổ lỗi đến toàn nhân loại trên. Người đi, như thế nghĩ đến. Lúc trước cha mẹ hành động nhưng thật ra kém cỏi. Bất quá này cũng không trách bọn họ, chỉ là bởi vì khi đó không có hình người hiện tại Long Nữ tỷ tỷ như vậy trộm tâm đào phổi mà cho. Bọn họ ứng có tôn trọng căn cứ ý nghĩ như vậy. Khúc Vân lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nếu là tùy Long Nữ tỷ tỷ hy vọng chính diện thanh. Toán sẽ là như thế nào cục diện? Kết quả, lệnh người thập phần bi quan, nàng là tiềm lực bảng đệ nhất không sai. Có lẽ vẫn là toàn vực tiến giai tiến hóa nhanh nhất. Hấp thu điểm số hiệu suất tối cao người chơi. Nếu giống nàng cha mẹ cái kia thời đại giống nhau, lại cử hành một lần các phân giới tổ tiềm lực đứng đầu bảng quyết đấu. Nàng cũng có tương đương nắm chắc nhất cử đoạt giải nhất, nhưng này lại như thế nào? Phân tích trò chơi, hưởng thụ trò chơi. Thắng được trò chơi, loại này quy mô nhỏ đoàn đội hợp tác cùng sách lược đối kháng vốn chính là nàng nhất am hiểu lĩnh. Vực, ở cái này phương diện nàng tự tin sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, nhưng thanh toán là thế. Giới cùng thế giới đối kháng, tuy rằng vô luận Mobius đại sảnh vẫn là huyết trúc bảo đều tìm không ra xác thực ghi lại cùng tình. Báo, nhưng có thể nghĩ bên ta có gần 20 vạn siêu nhân cộng đồng hành động. Địch quân ước chừng cũng là thất thất bát bát như thế quy mô chiến tranh mặc dù ở phàm nhân thế. Giới phát sinh, cũng đều là tái nhập sử sách chứ danh chiến dịch, tựa như Long Nữ tỷ tỷ theo như lời. Giống nàng cái loại này thế giới thần cấp tồn tại đều là thiếu một cái không ít. Nhiều thượng 3 năm cái cũng ảnh hưởng không được đại cục. đối phương tùy tiện phái ra 1-2 ngàn phản đồ cường giả lấy mệnh đôi cũng đem nàng đôi đã chết. Đương nhiên 1-2 ngàn phản đồ cường giả ở bên ta biểu thế giới hiện trạng tới giảng chưa chắc. Phái phải đi ra ngoài, nhưng căn cứ các phương diện tình báo tới giảng, các nàng sắp sửa đối mặt địch nhân có rất lớn khả năng đối này cũng không áp lực, nói cách khác. Ở thanh toán trong chiến tranh người lãnh đạo, yêu cầu không phải cái loại này giống tám cổ tay giống nhau kinh nghiệm phong phú sách lược lão. Luyện không ra bại lộ danh tướng, mà là cái loại này có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh chân chính thiên tài tướng lãnh, nguyên nhân chính là này tứ đại quan danh đoàn. Đội mới đưa hy vọng đặt ở các nàng này đó tiềm lực bảng thượng nhân tài mới xuất hiện, nhưng hiện tại chính mình, thống soái đại quân năng lực lại liền bị từ bỏ hy vọng tám cổ tay đều so ra kém. Nếu là phát huy sở trường đánh bại sở hữu người cạnh tranh, cuối cùng lại ở khuyết điểm thượng bởi vì thực lực không đủ mà dẫn dắt thế giới thua trận cuối cùng. Thanh toán, kia mới là chân chính não tàn, nghĩ đến lĩnh quân tác chiến. Liền không thể không đề cập chiến trường quỷ thuật sư, nàng cha ruột chi sở hữu có thể đạt được như thế một cái danh hiệu, đúng là bởi vì hắn ở mượn dùng giải vây chi thần rời khỏi trò chơi trước đỉnh thời kỳ từng xuất. Lĩnh số chi thực lực thấp hèn đoàn đội liên hợp cùng Cửu Châu, Long truyền nhân, trốn đào nguyên chờ cường quốc tranh hùng mà không rơi hạ phong, nói lên tập đoàn chiến lược. Hắn mới là thế giới này ông vua không ngai, mà hắn để lại cho Khúc Vân. Cũng chỉ có một quyển sách mà thôi. Ân, nói lên việc này Khúc Vân vẫn là thập phần tới khí. Người này nói chết thì chết, không có lưu lại bất luận cái gì di sản. Duy nhất để lại cho Khúc Vân, tài phú cũng chỉ có bởi vì đã bị hoàn toàn phá hư mà đau thương bất. Nhập vị giác, còn có mãn đầu óc bị mọi người đuổi giết khi như thế nào cầu sinh quỷ dị ý niệm cho đến ngày nay. Khúc Vân có thể lý giải người nọ vì cái gì muốn ở tuổi nhỏ khi thông qua thôi miên làm chính mình. Thói quen với đi tự hỏi mỗi ngày bị toàn thế giới người đuổi giết nên làm cái gì bây giờ sự tình. Rốt cuộc ở phỏng đoán chung hắn bởi vì thoát ly trò chơi mà mất đi ký ức trước người nọ xác thật. Liền ở bị toàn thế giới đuổi giết, có lẽ theo bản năng làm nàng thời khắc chuẩn bị đào vong cùng tự bảo vệ mình cũng là nguyên tự tại. Thoát ly trò chơi trước cho chính mình gây ám chỉ bố cục. Lại hoặc là trường kỳ quá sống trong cảnh đào vong dưỡng thành bản năng thói quen. Kết quả người nọ sở làm hết thảy chung quy là bị Khúc Vân đã điều tra xong. Nhưng người nọ chính mình lại đến chết cũng sẽ không minh bạch Khúc Vân tính cách căn bản là sẽ không giống hắn giống nhau lựa chọn trốn tránh cô phụ toàn thế giới nhân loại chờ mong. Ha ha, các ngươi vì ta đã làm cái gì? Muốn y tử đi thỏa mãn các ngươi chờ mong. Các ngươi cầu ta hỗ trợ. Ta vui vẻ cứu các ngươi. Cứu liền cứu. Các ngươi bức ta, cảm thấy ta xứng đáng cứu ngươi. Kia thực xin lỗi, địch nhân xuất hiện phía trước. Y tử trước đem các ngươi giết sạch Thái Dương đều tà quá một viên. Đồ diệt một viên hành tinh 80 tới 100 triệu người mà thôi. Lại tính cái gì, nào đó góc độ thượng giảng. Khúc Vân cùng đại tinh linh đình kia giúp kẻ điên nhưng thật ra man có tiếng nói chung, bất quá cứu. Thế diệt thế tạm thời không nói. Không có năng lực quán triệt quyết định của chính mình mới là chân chính vô pháp làm Khúc Vân chịu. Đừng, không có làm thế giới thần phục lực lượng, vô luận nội tâm có bao nhiêu khinh thường toàn nhân loại cũng chỉ sẽ trở thành tập thể ý thức dưới. Nô bộc hoặc là tự chịu diệt vong mà liên lụy đến mấy chục vạn siêu nhân thế giới cấp chiến tranh. Hiện tại Khúc Vân thật đúng là chính là bất lực, chẳng sợ gần là có được người nọ lực lượng cũng đủ. Hết chương.